Bá Võ Khai Hoang, chương 753, là hắn, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ thở dài, nhắm mắt lại, thôi, chết trong tay tông chủ tiếp theo của Vô Tướng Thần Tông, cao thủ nhất phẩm trong tương lai. Lão tử chết không oan. Theo câu nói này, toàn thân võ tu áo đó hóa thành tro tàn, rồi tiêu tan trong hư. Không. Kiếm Tàng Phong thì lại nghĩ thầm, lời này thật sự là quá mức rồi, nhìn nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tông chủ dự bị. Còn nhất phẩm gì gì đó, bây giờ vẫn còn sớm, tên đối diện này, đến chết rồi mà còn muốn thiếp vàng lên mặt. Hắn đưa kiếm vào vỏ, chuẩn bị ngự không mà lên, đi đến nơi khác, đột nhiên lại, dùng mình một cái, chỉ thấy một ông lão râu bạc trắng. Mặc áo bào trắng đang đứng ở cách đó 30 bước, không biết người này đến từ bao giờ. Kiếm Tàng Phong cũng không phát hiện ra được, Kiếm Tàng Phong lại lập tức thả lỏng, không đề phòng nữa, trái lại còn vô cùng kinh ngạc. Thanh Hư Tử sư thúc, hắn ngạc nhiên không thôi, sao sư thúc ngài lại đến đây? Ta đi theo một cây đao đến đây. Thanh Hư Tử mỉm cười, dạo bước đi đến trước người Kiếm Tàng Phong, nhìn mảnh bãi cát bừa bộn ở trước mắt. Tiểu Thiên Câu Vũ Minh là đệ tử chân truyền tương đối xuất sắc của Huyết Bức Sơn, nhiều nhất vài năm nữa là người này có thể lên làm trưởng lão, không ngờ lại chết trong tay ngươi. Xem ra bình thiên kiếm của Tàng Phong ngươi đã có chút tiến bộ rồi. Nào có, ta vừa mới tu luyện đến nhập môn nên không dám bêu xấu ở trước mặt người khác. Kiếm Tàng Phong nói đến chỗ này, vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi, con người co rút lại thành một cây kim. Đại trưởng lão, ngài vừa nói gì cơ? Ngài đi theo một cây đao đến đây, lẽ nào cây đao này là Nhai Tí Thần Đao? Còn có thể là cây đao nào ngoài ra? Có thể có cây đao nào để tao phải chạy theo 8 vạn dặm đến đây? Thanh Hư Tử chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng nhìn lên trên, nhìn một vệt kim quang ở trong tầng mây. Nhai Tí Thần Đao đã cảm ứng được chủ thần ý xúc, tử đao sẽ tái hiện thế gian. Nếu không có bất ngờ gì, quá nửa là tên ở quận Tú Thủy ở Thiết Kỳ Bang kia. Khi Sở Hy Thanh bước lên mặt sông Thần Tú, Tiểu Bạch Điêu vẫn nằm trên vai của Sở Hy Thanh, rốt cuộc cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó lại liếc nhìn sắc trời. Đến sông Thần Tú rồi, hơi chậm nha. Bạch Tiểu Chiêu nhớ là bọn họ xuất phát từ lúc trạng vàng, bây giờ thì lại là khoảng giờ tí. Sở Hy Thanh và Bộ Yên Thành dùng tận 2 canh giúp mới vượt qua 500 dặm trở lại sông Thần Tú. Sở Hy Thanh nghe vậy thì khóe môi hơi cong lên, hắn cảm thấy cái tốc độ này đã là cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn nhiều so với xe con chạy trên đường cao tốc ở thế giới kia. Dù sao thì tu vị của Sở Hy Thanh cũng chỉ là thất phẩm hà. Khi hắn bộc phát, thân pháp của hắn đúng là có thể như quỷ mị, trong khoảnh khắc đã có thể vút qua 100 trượng, nhưng đó là không tiếc tiêu hao chân nguyên, không cân nhắc đến việc duy trì thời gian lâu dài. Lặn lội đường xa và bứt tốc trong thời gian ngắn là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Chạy marathon cự ly dài và chạy 100 mét có thể giống nhau sao? Hắn lại không phải phong sinh thú. Bạch Tiểu Chiêu có một loại thần thông hệ phong, chẳng những có thể ngự phong phi hành, còn có thể khôi phục thể lực ở trong gió. Một ngày một đêm, chạy mấy ngàn dặm cũng không có vấn đề. Thậm chí nàng chạy mấy ngàn dặm rồi mà còn không THDC, nghĩ đến thần thông huyết mạch. Sở Hy Thanh liền liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, bây giờ ngươi thế nào rồi? Bạch Tiểu Chiêu không trả lời. Nàng duỗi móng vuốt phải của mình ra, trên đầu ngón tay kia lập tức có từng tia sấm sét. Chúng nó khiến cho không khí xung quanh phát ra những tiếng xì xì. dường như đã mạnh hơn trước không ít. Còn thức tỉnh hai loại thần thông, huyết mạch, trong óc cũng có một ít trí nhớ chiến đấu liên quan đến lôi pháp. Nhưng ta vẫn chưa thử. Sau khi Bạch Tiểu Chiêu nói xong, lại dùng móng vuốt để gãi gãi cằm của mình, thật là kỳ lạ, đây đã là lần thứ ba rồi. Trong vòng 8 ngày này, ta thức tỉnh huyết mạch lôi sinh thú tận 3 lần, đã đến tam vĩ lôi sinh thú rồi. Trước kia ta chưa từng nghe nói đến chuyện tương tự như này. Lẽ nào cha mẹ đã chết đi của ta đều là thừa hoàng chân chính? Nhưng mà không đúng nha, nếu như bọn họ là thừa hoàng chân chính, ta sẽ không chỉ là một con tiểu bạch điêu nha. A, Tiểu Chiêu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Bạch Tiểu Chiêu thức tỉnh huyết mạch lôi sinh thú, tự nhiên là hắn giúp nàng đổi thiên phú ở trong võ đạo bảo khố rồi. Tuy nhiên, hiện giờ hắn chỉ quét đến huyết mạch tam vĩ lôi sinh thú là cao nhất, mà Bạch Tiểu Chiêu muốn chuyển hóa thành thừa hoàng chân chính. Ít nhất thì hai loại huyết mạch cũng phải lên đến ngũ vĩ. Cách chương.